tay ôm con tay ôm vợ. Chương 207. Tính khí lúc rời giường của Diệp Tiểu An thực đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Lan ra khỏi phòng, khi đi ra liền nhìn thấy ngoài phòng khách là một đống đồ này nọ, hơi hơi nhíu mày một chút, mấy thứ bày ra này đều là quần áo của trẻ con, bình sữa, đồ chơi gì gì đó. Thậm chí, ngay cả giường trẻ cần cũng có đến mấy chiếc, anh chỉ có một đứa con thôi mà có dùng thì cũng chỉ cần một chiếc là được, ba mẹ anh có lẽ đã bảo cửa hàng nhà người ta đem hết đến đây rồi cũng nên. Anh bước qua, lại thấy ba mẹ mình lúc này không biết đang xem cái gì, rất chuyên tâm, ngay cả anh ra ngoài này cũng không biết, anh chậm mãi đến gần, cúi đầu thấy được con trai bé bỏng của anh đang nằm trên giường vừa gặm ngón tay mình. Xùi, Hứa Lam Thanh quay đầu, đưa ngón tay đặt bên môi mình, ý bảo con trai nhẹ nhàng một chút, tiếng bước chân lớn như vậy, nhỡ đâu đánh thức cháu trai bảo bối của bà thì phải làm thế nào đây? Lan hai tay khoanh trước ngực, mẹ anh thật là có cháu rồi là quên luôn con trai, cũng không nghĩ lại xem thằng nhóc kia là do ai sinh ra nó a. Có điều anh vẫn thả nhẹ bước chân lại rồi đến gần chiếc giường trẻ con, trẻ nhỏ lúc nào cũng có thể ngủ được. Diệp Tiểu An lật người một cái, bàn tay nhỏ bé còn đặt bên miệng mình, thỉnh thoảng lại chép miệng một cái. Mà thằng bé đang măm măm ngón tay của mình, mẹ. Thanh âm mềm mại truyền đến, hiển nhiên vẫn là không quen phải rời khỏi người Diệp An An. Thằng bé được mấy tuổi rồi? Điền nhìn về phía con trai, thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ sợ làm tỉnh giấc bảo bối vất vả lắm mới có được này. Lan cẩn thận hạ mình ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của con trai đang say giấc, sinh nhật một tuổi của thằng bé vừa mới qua ba à, anh khe khẽ vỗ về khuôn mặt nho nhỏ non mềm của con, nếu anh không nhớ lầm, sinh nhật của bảo bối mới vừa qua thôi, anh đã muốn bỏ lỡ mất thời khắc con chào đời, khi con bi bô tập nói, khi con tập đi, thậm chí cũng không thể cùng con đón mừng sinh nhật đầu tiên. Trước khi con một tuổi anh đã bỏ lỡ mất thì sau này, anh sẽ luôn ghi nhớ kỹ, bù đắp cho con thật nhiều. Con trai bảo bối của anh, Tiểu An, cục cưng tên gọi là gì? Hứa Lam Thanh, bọn họ đến giờ vẫn chưa biết tên của cục cưng, đứa cháu không biết từ đâu tự nhiên xuất hiện, quả thực làm khô bọn họ quá mức kinh hỉ không thôi. Angus, Angus Corin, nhũ danh là Tiểu An. Bàn tay của Lan nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Triều An, đề phòng thằng bé lại ăn ngón tay mình, tật xấu này không tốt chút nào. Ngón tay mềm mại của Diệp Tiểu An túm chặt lấy ngón tay của anh kéo đến bên miệng mình, ngón tay Lan động cũng không dám động đậy, hơn nữa mấy ngón tay anh đều cảm giác được cánh môi mềm mại ấm áp của con đang chạm vào tay mình. Con của anh, nhưng mà anh nhìn thân thể nhỏ tròn tròn của con trai, tay khân ngắn ngủn, béo mập cực kỳ, trắng nõn, niết xuống, ngay cả xương đâu cũng không thấy, kỳ thật tiểu bảo bảo hơn một tuổi cả người toàn thịt là thịt, trách không được An lại gầy như vậy, thì ra toàn bộ dinh dưỡng đều để dành cho thằng nhóc này. Ngoài cửa truyền đến một tiếng động thật lớn vang lên, lại là một đống đồ đạc nữa được đưa đến đây, có điều tiếng động của bọn họ lại quá lớn, thế cho nên làm cho Diệp Tiểu An đang ngủ say rất chi là không thoải mái. Diệp Tiểu An buông ngón tay của Lan ra, cái miệng mếu máo, đôi mắt màu tím giống Lan mở to, đột nhiên oa một tiếng, bắt đầu khóc, rốt cuộc ngưng không được. Tiếng khóc như sắp khàn khàn, mà lại to như vậy, khiến ba người lớn đứng xung quanh đau lòng muốn chết. Hứa Lam Thanh vội vàng ôm lấy Diệp Triều. Gocchuyenaudio.com, An vẫn đang tức giận mà khóc không ngừng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thằng bé. Bảo bối không khóc, bà nội đang ở đây, thế nhưng Diệp Tiểu An lại càng khóc to hơn, ánh mắt chẳng mấy chốc đã đỏ hồng, tay nó vẫn túm lấy áo của Hứa Lam Thanh, nhìn mấy đồ vật này nọ lạ lẫm đang bày khắp phòng, nhưng mãi vẫn không thấy mẹ ở đâu. Diệp An An từ trong mộng giật mình tỉnh lại, cô hình như nghe được tiếng khóc của Tiểu An, cô vội vã mặc quần áo của mình vào, bỏ mặc lua, cảm giác đau nhức toàn thân, trực tiếp đẩy cánh cửa ra, chạy ra phòng ngoài. Kết quả là nhìn đến ba người đang luống cuống chân tay vây quanh Tiểu An của cô, mà Diệp Tiểu An thì đang khóc đến mất cả tiếng, trái tim cô đột nhiên hung hăng bị nhéo phát đau. Tiểu An, cô vội vàng chạy qua từ trong lòng Hứa Lầm Thanh đón lấy Diệp Tiểu An, Diệp Tiểu An vừa nhìn thấy mẹ yêu của mình thì nức nở một tiếng, sau đó không ngừng khóc thút thít cũng không còn khóc ra tiếng nữa. Tiểu An, ngoan, mẹ đang ở đây, cô luôn tay vỗ vỗ tấm lưng con trai. Hứa Lam Thanh buông tay xuống, nhìn đứa bé trong lòng cô, đồ ỏng không thôi, ba người lớn, lại không có cách nào với đứa trẻ này, nó khóc suốt, dỗ thế nào cũng không chịu nín. An, đây là có chuyện gì, con trai sao đột nhiên lại khóc vậy? Lan một phen khoác cánh tay mình lên vai Diệp An An, anh vẫn nghĩ rằng Tiểu An rất rất ngoan, dù sao, thằng bé ở trong lòng anh cũng chưa từng khóc lấy một tiếng, làm anh cứ nghĩ con không sợ người lạ, chính là thật không ngờ thằng nhóc này thế nhưng lúc khóc lại ghê gớm như thế, Diệp Tiểu An khóc đến mệt lử cả người nằm trong lòng mẹ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh nho nhỏ, cái chân đá qua đá lại, lúc này coi như đã nín khóc hẳn. Diệp An An vẫn tiếp tục vỗ lưng cho con, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp cao quý, bên cạnh là một người đàn ông trung niên có đôi mắt màu tím, nếu cô đoán không sai, bọn họ hẳn là cha mẹ của Lần. Diệp An An hơi sừng sốt một chút, nhưng lúc này cô không suy nghĩ được nhiều, mỗi khi ôm đứa nhỏ vào lòng thì cô không còn một chút phân tâm nào. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng con, Tiểu An bình thường rất ngoan, nhưng khi rời giường thì tính khí rất xấu, lúc thằng bé đang ngủ thì không được có âm thanh nào quá lớn, nếu không sẽ bị giật mình tỉnh, mà khi con vừa tỉnh thì sẽ khóc rất ghê gớm, nhất định là vừa rồi thằng bé đã bị đánh thức dậy. Còn nữa, có khi con đang bị đói bụng, hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, đến bây giờ, ngoại trừ con được uống bình sữa thì không được ăn thứ gì khác. Bình sữa sao? Hứa Lam Thanh kêu lên một tiếng, vội vàng đi tìm bình sữa mới mua tự mình đi pha sữa cho Tiểu An. Lan đỡ Diệp An An ngồi xuống, nhìn mệt mỏi trên mặt cô anh rất đau lòng, nhưng là anh lại không dám chạm vào đứa nhỏ trong lòng cô, sợ lại làm khô thằng bé khóc. Lan, Diệp An An vươn bàn tay ra kéo lấy tay áo của anh, thấy được đau lòng rõ rệt trong mắt anh, khiến lòng cô như ấm áp thêm mấy phần. Cô nhìn ra được anh rất yêu đứa nhỏ này, yêu một cách thực cẩn thận, cô đem Diệp Tiểu An trong lòng mình ôm lên. Anh ôm đi, con đã không sao rồi, sẽ không khóc nữa đâu, cô an ủi bằng một nụ cười, ý bảo anh tiếp nhận lấy đứa nhỏ trong lòng mình. Cô muốn tạo cơ hội để hai cha con được ở chung nhiều hơn. Lan cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình, Diệp Tiểu An mở bừng hai mắt nhìn người cha lần đầu tiên được gặp mặt này, bàn tay nhỏ nắm chặt đặt trên áo anh. Ba ba, nó nói từng chữ rõ ràng gọi Lần, tuy rằng mới là lần thứ hai nói hai chữ này, nhưng nó đã ghi nhớ. Góc truyện audio.com, thật kỹ, Lan cẩn thận ôm con trai, hốc mắt có chút nóng nóng, anh chưa bao giờ thấy cảm động như thế này, Tiểu Bảo Bảo trong lòng chính là con anh, đứa con chảy chung một dòng máu với anh. Điền đứng bên cạnh, nhìn một nhà ba người này, ông xoay người, trong mắt cũng là một loại cảm động nói không nên lời. Cách chương.